Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với khung giờ buổi tối Linh dị đô thị giải tập phát thanh khủng bố. Tóm tắt tập trước, Tô Bạch sau khi kết thúc được câu chuyện thứ 3 thì hắn đã quay trở về thành đô. Ở đây thì Tô Bạch đã gặp được Hắc Ám Lệ Chi và cô ta đã nhắc nhở Tô Bạch là không được về nhà buổi tối ngày hôm nay. Đúng lúc đấy thì chú cửu của Tô Bạch đã vận chuyển cái dương huyền bí tới khu thành đô rồi. Và lúc này đây thì hai người đang trên đường trở về nhà và không biết là có chuyện gì xảy ra. Xin mời các bạn sẽ cùng đón xem nha. Quả nhiên, chỉ một lát sau một âm thanh trầm đục truyền đến. Tùng tùng, mập mạp lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Tô Bạch hơi sửng sốt một chút. Một cái mõ rơi xuống chân của gã mập mạp này. Bên trong mõ hẳn là có cái viên gì đó hình tròn, cho nên sau khi rơi xuống mặt đất mới có thể phát ra được một tiếng vang thanh thúy như vậy. Đầu tiên là chuông, sau đó lại là mõ. Rốt cục mập mạp đang giở cho quỷ gì vậy? Quỷ! Tô Bạch vô thức nhìn qua cửu ca đang ngồi ở bên ghế lái. Hiện tại thì cửu ca còn có thể xem như là người hay không? Sắc mặt của mập mạp bị dọa đến mức trắng bệch rồi. Lúc anh ta phát hiện ra hai người trước mặt lại không có phản ứng gì đặc biệt cả. Cả người của anh ta gần như vô lực, nhặt mõ lên để sang bên cạnh. Đây là cha vợ cho tôi. Cha vợ tôi là hòa thượng. Tô Bạch lắc đầu, có chút không biết nói gì cả. Cái tên mập mạp này thật sự là ngu xuẩn mà. Lúc đầu Tô Bạch dự định tìm cơ hội thích hợp, chính mình đơn độc đi xem tình hình của kiều ca, hoặc là đi tìm Lệ Chi. Mặc dù nói hắn và Lệ Chi không quen thân gì cả, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có thể xem cô ta xin giúp đỡ mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, mập mạp bỗng nhiên đứng lên. Sau đó trên quần áo của anh ta rơi xuống một chuỗi Phật châu. Chân của mập mạp dẫm lên nó, trượt một cái, cả người của anh ta nằm xuống ghế ngồi sau xe. Còn mẹ nó chứ, đó cậu bị bệnh hả? Cửu ca thì tức giận đập vào tay lái, nghiêng đầu quay sang giống lên với cả mập mạp một câu. Tô Bạch thật sự câm nín, quay đầu đi nhìn mập mạp không ngừng phát ra tiếng động này. Mập mạp nằm ở phía ghế sau xe, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thì chảy đầm đìa, môi không ngừng run rẩy, bị dọa cho đến mức nói không thành lời rồi. A Bạch, không phải tên gia hỏa này bị bệnh tâm thần đấy chứ hả? Cửu ca nói với cả Tô Bạch, ý tứ của ông ta là để tên gia hỏa này xuống xe đi. Tô Bạch thì lắc đầu. Được rồi, cô sắp đến công viên Hoán Hoa Khê rồi, đến lúc đó thì để anh ta xuống xe thôi. Thấy Tô Bạch vẫn kiên trì với quyết định của mình, cửu ca cũng chẳng nói gì cả, tiếp tục lái xe. Mập mạp nằm ở đấy đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Liên tục 3 lần, mập mạp cảm thấy anh ta sắp bị chính mình dọa chết rồi, khó khăn từ phía sau xe ngồi dậy. Cũng không lâu lắm, cửu ca dừng xe ở bên đường, trực tiếp nhấn còi. Đến rồi, đến rồi. À vâng, cảm ơn. Mập mạp nói lời cảm ơn, sau đó một tay đưa ra mở cửa xe. Tô Bạch thì vẫn luôn chú ý đến tên mập mạp này. Hắn lập tức phát hiện ra trên bàn tay mở cửa của mập mạp đang cầm một thứ gì đó màu đỏ. Không, nói chính xác hơn, cả bàn tay của tên mập mạp này đều là màu đỏ, đỏ đến mức chướng mắt. Mập mạp mở cửa xe ra, nhưng mà lại không xuống xe, mà chính là xoay người. Một tay khác của anh ta thì cầm lấy lá bùa, tay trái thu về. Trên ngón tay đều là chu sa, nhanh chóng vẽ lên trên lá bùa, gần như chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Sau đó mập mạp quát to một tiếng: Vô lượng thiên tôn, linh vù chấn sát. Mập mạp này muốn thu quỷ sao? Tô Bạch bỗng nhiên quay đầu. Lúc trước đối với cả thân phận của mập mạp này, Tô Bạch đã có chút suy đoán rồi. Nhưng mà nhìn trước đó, có lẽ vì muốn lấy lá bùa trong áo của mình ra mà mập mạp liên tiếp phạm phải sai lầm, dẫn đến Tô Bạch hơi buông lỏng đề phòng với anh ta. Chờ đến khi tới nơi, Tô Bạch vô thức cho rằng mập mạp muốn xuống xe thật. Nhưng mà bỗng nhiên mập mạp lại xuất hiện chiêu này. Vẽ bùa, niệm chú một mạch mà thành, rất có khí thế. Nơi nào còn có dáng vẻ vụng vẻ như trước nữa đây. Đây rõ ràng là một tên gia hỏa có đạo hạnh mà. Nhưng mà hiện tại Tô Bạch cũng chưa làm tốt chuẩn bị để xé rách mặt với cả cửu ca ở chỗ này. Hắn thậm chí còn không nghĩ rõ ràng chính mình nên làm thế nào nữa. Nếu nhờ chính hắn tùy tiện ra tay, có phải sẽ khiến cho cửu ca không còn cứu được không? Hiện tại cửu ca còn sống hay đã chết rồi? Điều này càng khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc hơn, chính là sự tình phát sinh ở đây. Một hơi lạnh từ giữa trán của hắn truyền đến. Bịch! Mập mạp này thế mà lại dán thẳng lá bùa lên trán của Tô Bạch. Mập mạp quát to một tiếng: ông đây từ xa đã cảm thấy trên xe này có âm khí quá nặng rồi. Trên người của cậu âm khí lại càng nặng hơn. Phù chú đã hạ rồi, lão quân đã đến rồi. Yêu ma quỷ quái, còn không mau hiện nguyên hình đi. Ngay sau đấy, mập mạp lại nói với cả cửu ca đang ngồi trên ghế lái: tôi đang bắt quỷ, anh là người thường, nhanh xuống xe đi. Nếu mà làm ảnh hưởng đến anh thì chính là tội lỗi của tôi đấy. Lúc này trong cốp xe bỗng nhiên truyền đến tiếng động. Chiếc dương đồng vẫn luôn lặng lẽ ở trong cốp, lúc này tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Cũng vào lúc này, ánh mắt của cửu ca trở nên u ám hơn. Lá bùa dán trên trán của Tô Bạch lại chậm rãi bay xuống. Vẻ mặt mập mạp bắt đầu mờ mịt. Có lẽ trước đó từ phía xa, mập mạp đã phát hiện ra chiếc xe này có quỷ khí rồi. Nhưng mà sau khi lên xe, anh ta lại thản nhiên nhầm Tô Bạch là quỷ, cửu ca lại trở thành người bình thường. Có lẽ là bởi vì Tô Bạch có thể chất của ma cà rồng và cương thi, đồng thời còn có độc băng. Trên người của hắn thì tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và âm u, người bình thường chẳng có khả năng phát hiện ra được. Nhưng mà tên mập mạp này là người có đạo hạnh, dĩ nhiên là nhìn ra được. Chỉ là Tô Bạch không tính là cương thi, hắn cũng chẳng phải là quỷ. Hiển nhiên lá bùa của mập mạp chẳng có tác dụng gì cả. Dĩ nhiên, ma cà rồng thì cũng chẳng phải là quỷ quái ở phương Đông. Tuy cũng có một chữ quỷ, nhưng mà đó là do cách nói của người phương Đông. Giải thích: thể chất của Tô Bạch là huyết dịch ma cà rồng, dịch ra hấp huyết quỷ, cho nên chữ quỷ mà Tô Bạch nhắc đến chính là quỷ trong hấp huyết quỷ. Cánh tay phải của cửu ca vung lên, trực tiếp đánh về phía của Tô Bạch. Thân thể Tô Bạch dịch sang một bên, cả người tựa vào cửa xe. Một quyền của cửu ca đánh vào trên ghế ngồi, chỗ ngồi phía sau theo đó rung lên, khiến cho mập mạp đang tựa vào ghế Tô Bạch rên lên một tiếng. Vừa mới đứng dậy thì lại ngồi về vị trí cũ, hai tay che ngực, vẻ mặt đau khổ. Mập mạp này nhìn thức có vẻ ngon, nhưng mà lại không dùng được, ngay cả năng lực phản đòn của người mập mạp bình thường cũng chẳng có. Tô Bạch mở cửa xe ra, nhanh chóng đi xuống. Một bên khác thì cửu ca cũng xuống xe. Lúc này là đêm khuya, trên đường có rất ít người qua lại. Gió thổi đến khiến cho không khí dễ chịu, mát mẻ. Nếu như ngồi đây ăn đồ nướng uống bia là một sự sung sướng, nhưng mà lúc này hắn đang đối mặt với cả sinh tử. Tôi rất hiếu kỳ vì sao cậu không chết. Giọng nói vẫn là giọng nói của cửu ca, nhưng mà giọng điệu lại không phải giọng điệu của cửu ca. Đây tuyệt đối là một người khác. Tô Bạch nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến người này là ai rồi. Hoặc là nói tên gia hỏa nhập vào cửu ca rốt cuộc là ai. Cút ra khỏi người cửu ca nhanh, nếu không cho dù tôi là quỷ tôi cũng chẳng tha cho ông đâu. Cửu ca cười to một tiếng: cậu là cái thá gì? Tôi đã biến thành bộ dạng này rồi vì cái gì người vốn dĩ nên chết là cậu lại còn sống rất tốt? Điều này không công bằng. Tôi muốn cậu cũng giống như tôi, cũng trở thành nô lệ của nó. Cửu ca lại một lần nữa xông về phía của Tô Bạch. Ở trong trí nhớ của Tô Bạch, cửu ca luyện ngoại gia quyền, chiêu thức mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này bước chân của cửu ca lại mang theo quy luật, chiêu thức mang theo một tiết tấu khác thường. Nó không phải là trong phạm vi của ngoại gia quyền, nó giống như là nội gia quyền trong truyền thuyết hơn. Thật đúng là linh hồn của lão già tập võ bám vào trên người cửu ca rồi. Động tác gia quyền của cửu ca không những là mạnh mẽ xông tới, mà chính là mang theo một loại tính toán, đồng thời giấu giếm sát cơ. Trước những chiêu thức này, Tô Bạch chống đỡ rất chật vật, đồng thời rất nhanh bị cửu ca tìm ra sơ hở, một quyền đánh vào ngực của hắn. Tô Bạch lùi về sau mấy bước, cửu ca thuận thế đi đến, bay người lên, hai chân đạp về phía của Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch chắn ở phía trước, miễn cưỡng chống đỡ được hai cước này của cửu ca. Sau đó cả người của hắn bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Trước ngực là cảm giác khó chịu, còn có mùi cỏ máu tươi từ trong cổ họng tràn ra nữa. Tô Bạch chống một tay xuống đất, rất nhanh liền đứng dậy. Đồng thời trên một cánh tay khác của hắn có một tầng băng xương xuất hiện. Cùng với cả lúc đấy, trên mặt Tô Bạch cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Đây là một loại ngoan lệ ẩn giấu sâu trong đáy lòng, là ảnh hưởng từ huyết thống mang đến tâm hồn. Dưới điều kiện tiên quyết lại bị đánh vỡ dồn nén, loại phẫn nộ từ trong nội tâm này sẽ bạo phát ra một cách tự nhiên. Kiểu ca thì vẫn tiếp tục không buông tha, nhưng mà trong mắt của ông ta cũng hiện lên sự nghi ngờ. Năng lực chịu đựng thương tổn của Tô Bạch thật đúng là có chút không thể tưởng tượng được. Người bình thường trúng một quyền của ông ta cộng thêm hai cước kia, cho dù sau đó không chết thì cũng sẽ không bò dậy nổi. Tên gia hỏa này thế mà có thể đứng lên một cách nhanh chóng như vậy sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tên gia hỏa này cũng chẳng phải là người luyện nội gia quyền. Đối mặt với cả chiêu thức đang đánh tới, Tô Bạch vươn một tay ra giữ chặt quyền của cửu ca. Sau đó nắm đấm của hắn hướng về phía cửu ca. Cửu ca thuận thế vung một quyền khác để đối kháng. Chẳng qua khi nắm đấm của hai bên sắp đụng vào nhau, Tô Bạch bỗng nhiên khôi phục bình thường. Hắn cắn răng buông lỏng nắm đấm, hơi lạnh bên trong bị chính hắn chủ động phóng ra bên ngoài. Nhưng mà trong nháy mắt, bàn tay của Tô Bạch trực tiếp trúng một quyền của cửu ca. Cảm giác đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến cánh tay, sau cùng là nửa người đều run lên. Bởi vì nhất thời mềm lòng, Tô Bạch lập tức rơi vào thế bị động. Nhưng mà hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả. Hiện tại hắn không biết được rốt cuộc cửu ca còn có hy vọng cứu sống hay không. Nếu như lúc đầu cửu ca còn có hy vọng tiếp tục sống sót, chính mình lại làm như vậy, đem thân thể của cửu ca làm cho chết cóng, đây chẳng phải là chính tay hắn giết chết cửu ca hay sao? Tô Bạch không phải là người có lòng dạ đàn bà, nhưng mà đối mặt với cả cửu ca, hắn vẫn còn có một chút do dự. Trên thế giới này hắn không có nhiều trưởng bối theo đúng nghĩa. Cửu ca biến thành cái dạng này là bởi vì giúp hắn vận chuyển chiếc dương đồng. Sao hắn có thể hạ quyết tâm ra đòn sát thủ được chứ? Lúc này cuối cùng tên mập mạp cũng từ trên xe bước xuống. Anh ta xốc áo lên, trong quần áo của anh ta thì có dấu đầy đạo cụ. Trách không được, anh ta lại mặc áo khoác trong ngày hè. Mập mạp lấy ra một lá bùa, một tay cầm bùa, một tay khác thì dùng chu sa để vẽ bùa. Khi một lá bùa chuẩn bị vẽ xong, mập mạp trực tiếp chạy đến. Nhưng mà kiểu ca thì đã giống như là sớm nhận ra động tác nhỏ của mập mạp phía sau rồi, trực tiếp xoay người, một chân đạp trúng bụng của mập mạp. Mập mạp lảo hai vòng tựa vào trên thân xe. Lúc này thì Tô Bạch nhân cơ hội xông lên, một tay giữ lấy cổ của cửu ca, một tay khác lại bẻ bả vai của ông ta lại. Đồng thời hai tay hắn phóng ra hàn khí nhất định, lạnh lẽo có thể sinh ra kích thích đối với cả cơ thể con người. Trước đó ngón tay của cửu ca bị Tô Bạch dùng bật lửa đốt, nhưng mà ông ta chẳng có phản ứng gì cả. Nhưng mà vào lúc này thì hàn khí trong người Tô Bạch vẫn có một số tác dụng. Dãy ruộng của cửu ca bắt đầu yếu hơn một chút, đồng thời cho mắt u quang bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Mập mạp nhanh lên! Tô Bạch quát lên. Mập mạp thì xông ra, giơ lá bùa trong tay lên, khập khiễng đi đến trước mặt của cửu ca. Lá bùa trực tiếp dán lên trán của cửu ca. Thân thể cửu ca run lên, lập tức không nhúc nhích. Tô Bạch chậm rãi buông lỏng tay ra. Cửu ca thì vẫn đứng ở đấy, từ từ nhắm hai mắt lại. Hình ảnh này có chút giống với cả cương thi Hồng Kông bị lá bùa chế trụ. Nhưng mà Tô Bạch không muốn cửu ca bị biến thành cương thi. Cuối cùng cũng trấn trụ được anh ta rồi. Hai tay mập mạp chống lên đầu gối thở hồng hộc. Đúng lúc này thì trong cốp xe lại một lần nữa rung lên. Hiển nhiên chiếc giường đồng kia lại bắt đầu không an phận rồi. Còn mẹ nó, cùng lắm thì chết chung một chỗ thôi. Tô Bạch bị chiếc giường đồng này khơi dậy lửa giận ở sâu trong lòng của hắn. Lúc trước chính mình không nên có suy nghĩ đem chiếc giường đồng này để lại bên người. Sự thật đã chứng minh hắn không có năng lực để khống chế chiếc giường này. Hắn muốn hủy chiếc giường này đi, hoặc là dứt khoát ném xuống sông. Tóm lại là để cho chiếc dương đồng đáng chết này mãi mãi đừng nghĩ đến việc có cơ hội xuất hiện trước mặt thế tục nữa. Vù, một làn khói trắng xuất hiện, ngưng tụ ra một thân ảnh người phụ nữ, là nữ quỷ trong trường học Nữ quỷ nhìn thấy Tô Bạch, cô ta mang theo một loại cảm xúc e sợ. Chúng ta giảng hòa đi, tôi đại diện cho nó đến giảng hòa với anh. Nữ quỷ nhỏ giọng nói. Giảng hòa? Nó biến anh ta thành cái dạng thế này còn giảng hòa sao? Tô Bạch chỉ vào Cửu Ca bị lá bùa dán lên người, đứng ở sau lưng hắn không nhúc nhích. Nữ quỷ nhìn về phía mập mạp. Là do tên đạo sĩ què chỉ có bản lĩnh nửa vời này lấy ra lá bùa có linh lực đấy chứ, mới có thể kích thích đến nó đấy. Lúc đầu nó chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để tiếp nhận tế tự thôi. Để anh ta trở về hình dạng ban đầu đi, nếu không... Nữ quỷ khẽ gật đầu. Nó cảm nhận được suy nghĩ của anh. Anh muốn phá hủy nó hoặc là chôn vùi nó vĩnh viễn, cho nên nó mới thả tôi ra để giảng hòa với anh đấy. Trong lòng Tô Bạch cũng có chút mỉm cười. Xem ra cái Dương này thế mà lại là hạng người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Nữ quỷ nhìn về phía cốp xe. Trong cốp xe xuất hiện một ánh sáng trắng. Sau đấy thì trên người Cửu Ca bay ra một luồng khói đen, bay đến chỗ ánh sáng trắng. Cả người Cửu Ca sụi lơ dưới mặt đất. Anh ta chỉ bị quỷ nhập vào người thời gian dài thôi, thân thể bị hao tổn một chút tinh lực thôi, nhưng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một lúc là sẽ không vấn đề gì đâu. Lúc này thì mập mạp đưa tay ra kiểm tra đồng tử của Cửu Ca, sau đó khẽ gật đầu. Vấn đề không lớn đâu, chỉ là có lẽ một tháng không cứng nổi thôi, không sinh hoạt tình dục được thôi. Nó dự định đến đâu rồi? Tô Bạch hỏi. Nhà của anh. Nó biết trên người của anh có bí mật, anh có thể tế tự cho nó. Tế tự tức là thờ cúng và cúng tế. Không có khả năng. Tô Bạch trực tiếp từ chối. Đem thứ đồ chơi này thả trong nhà của hắn sao? Nực cười. Nó có thể cho anh thứ mà anh muốn đấy. Lúc nữ quỷ và Tô Bạch trao đổi với nhau, mập mạp khập khiễng đi về phía xe. Anh ta thở hổn hển. Trên người, trên mặt của anh ta có mấy vết bầm, giống như là bởi vì hành động đáng khinh của mập mạp lúc trước. Cho dù là Tô Bạch hay nữ quỷ, thậm chí là chiếc dương đồng trên xe, đều không chú ý đến hành động của mập mạp. Ông đây muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang giả thần giả quỷ. Mập mạp thì hùng hổ đưa tay mở chiếc dương ở cốp sau ra. Đừng có nhìn vào nó! Tô Bạch kêu lên. Hắn biết rõ sự cổ quái của chiếc dương này, nhưng mà lúc Tô Bạch kêu lên thì mập mạp đã mở chiếc dương ở trong cốp ra rồi. Hình như nhắc nhở của hắn có chút chậm trễ. Dù sao thì Tô Bạch cũng không ngờ tới tên mập mạp này lại lỗ mãng đến như vậy. Trên mặt của nữ quỷ lộ ra sự khinh thường. Hiển nhiên cô ta đã dự định được kết cục bi thảm của tên đạo sĩ què nửa vời này rồi. Nhưng mà một việc khiến cho mọi người khiếp sợ lại xảy ra. Mập mạp mở chiếc dương đồng này ra, sau đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại, mập mạp còn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía của Tô Bạch đang đứng cách đó không xa, ra dấu ok. Tô Bạch và nữ quỷ đều thấy rõ ràng, không biết từ lúc nào trên mắt của mập mạp lại có một chiếc kính râm. Chiếc dương đồng này bỗng nhiên run rẩy, hiển nhiên là cảm giác được cái gì đấy. Trên mặt của mập mạp lại nở một nụ cười bì ổi hèn hạ, giống như là một con mèo cuối cùng cũng bắt được cá vậy. Thật ra thì trước khi mập mạp đi đến chỗ phía cốp xe, anh ta đã lén xé rách áo khoác của mình ra. Sau đó trong nháy mắt, khi anh ta mở chiếc dương đồng, lá cờ nhỏ bên trong áo khoác của anh ta cũng lộ ra. Toàn bộ quá trình mập mạp đều căn rất chuẩn, không xảy ra một chút sơ suất gì cả. Lá cờ nhỏ này có màu đen, phía trên đó có vẽ một con huyền vũ. Huyền vũ này mang đến một loại cảm giác uy hiếp nồng đậm. Sau đó còn được mập mạp niệm chú. Nó giống như sống lại ở trên lá cờ nhỏ, dáng vẻ không ngừng biến hóa. Chính lá cờ này đã trực tiếp chế trụ được chiếc dương đồng kia. Đây giống như là đạo lý tương sinh tương khắc vậy. Chú thích: Huyền vũ là một trong tứ tượng hay tứ thánh thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con vũ màu đen. Với vũ là một linh vật kết hợp của rắn và rùa. Đây là linh vật rất cổ của Trung Quốc. Sau khi lá cờ này xuất hiện, chiếc dương đồng giống như là sự thật hoàn toàn bị chế trụ vậy. Trên dương cũng xuất hiện bóng dáng của Huyền Vũ. Đây giống như là một miệng con hổ bị dán giấy niêm phong vậy, không cắn được người nữa. Ở đây cũng không dễ dàng gì, vì tiếp cận được ngươi mà phải giả vờ ngây ngốc lâu như vậy, Còn bà nó chứ, rốt cuộc thì vẫn bị ông này bắt được nha. Hey, vụ này làm ăn không lỗ rồi. Trong lúc nói chuyện, Mập Mạp đã ôm chiếc dương đồng này vào trong ngực rồi. Chiếc dương đồng này rất nhẹ, trước đó ít nhất phải cần đến hai người đàn ông trưởng thành mới có thể di chuyển được nó. Nhưng mà lúc Mập Mạp ôm lại có vẻ nhẹ nhàng, đủ để thấy được trước đấy dáng vẻ chật vật của anh ta lúc đối mặt với cả Cửu Ca chỉ là giả vờ thôi. Hơn nữa, lúc mới bắt đầu, Mập Mạp cũng không có dự định lừa gạt Tô Bạch và Cửu Ca. Anh ta muốn lừa chiếc dương đồng trong cốc xe này. Anh ta muốn chiếc dương đồng tin tưởng anh ta chỉ là một tên đạo sĩ què nửa vời, để tiện cho việc mình ra tay. Lá cờ nhỏ được Mập Mạp cắm vào khe hở trên chiếc dương đồng. Sau đó anh ta vẫy tay với cả Tô Bạch nói: Tiểu tử, tôi đi trước đây. Để lại nữ quỷ xinh đẹp này cho cậu nha. Coi như hồng tụ thêm hương, cảm ơn nhé. Chú thích: hồng tụ thêm hương, hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài, có người con gái thức đêm để thêm hương. Cho dù như thế nào thì Tô Bạch cũng rất phối hợp để Mập Mạp anh ta lên xe, đồng thời đưa anh ta đến nơi anh ta muốn đến. Cũng coi như là vô thức phối hợp với cả anh ta để hoàn thành kế hoạch này rồi. Mập Mạp nói một tiếng cảm ơn với cả Tô Bạch thì cũng chẳng mất mát gì. Mập Mạp vừa nói xong, liền trực tiếp nhảy lên. Người của anh ta nhẹ như chim yến vậy, dễ dàng nhảy qua một bức tường công trình đang thi công ở con đường đối diện. Một tên Mập Mạp lại có thể nhảy cao như vậy sao? Thật đúng là đánh mạnh vào thị giác người ta mà. Đối với cả chuyện Mập Mạp mang chiếc dương đồng đi, Tô Bạch rất bình tĩnh. Nhưng mà đối với cả trình độ giả heo ăn thịt hổ của Mập Mạp, vẫn khiến cho Tô Bạch sợ hãi than. Có đôi khi, người có thực lực mạnh chưa chắc đã đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là những người không những có thực lực mạnh, có giỏi còn phải khiêm tốn nữa. Thậm chí là giỏi về giả heo ăn thịt hổ, giống như tên Mập Mạp kia. Nói không chừng một giây trước người ta còn cười cười hì hì với bạn, một giây sau liền cắn bạn, ăn sạch sẽ, chỉ để lại một cái xác không hồn thôi. Thật ra đối với cả Tô Bạch mà nói thì Mập Mạp lấy chiếc dương kia đi cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao thứ kia Tô Bạch cũng chẳng giải quyết được. Nếu như thật sự mang nó về nhà, người rơi vào tình cảnh khó xử vẫn là Tô Bạch. Hiện tại thứ đồ nguy hiểm kia bị Mập Mạp lấy đi, ngược lại thanh tĩnh hơn nhiều. Mập Mạp có bản lĩnh lấy được dương đồng, anh ta cũng cần phải có bản lĩnh trấn áp vật kia. Tô Bạch đỡ Cửu Ca lên trên xe, để Cửu Ca lên chỗ ghế phía sau ngồi. Tô Bạch ngồi lên vị trí lái. Nữ quỷ thì bay đến chỗ ghế phụ. Ngón tay Tô Bạch gõ lên trên tay lái. Nữ quỷ này có chút không được tự nhiên. Thật ra ngay từ lúc đầu, nữ quỷ mà lúc còn sống được xem như là học tỷ của Tô Bạch vẫn luôn mang đến một cảm giác thuộc về quỷ. Ngược lại, cô ta giống như là một nữ sinh nhát gan. Trong sự kiện vụ án phanh thây của Radio Kinh Dị, nữ quỷ này cũng có xuất hiện. Cho dù Radio Kinh Dị có cường hóa, nhưng mà cô ta vẫn bị con dao găm đã giết người của Tô Bạch hù dọa, chạy đi mất tiêu. Điều này có thể chứng minh lá gan của cô ta vô cùng nhỏ, cho nên dù cho là trong thế giới chuyện của Radio Kinh Dị hay là hiện thực, cô ta vẫn nhát gan như vậy. Tôi không có nơi nào để đi, nữ quỷ nói. Cô tên là gì? Tô Bạch khởi động xe. Vu Ức. Tô Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, cô có thể tạm thời đi theo tôi. Tuy nói nguy hiểm của hắn đã được giải trừ rồi, nhưng mà Tô Bạch vẫn lái xe về chỗ khách sạn của mình đang ở. Sau khi xuống xe, hắn đỡ Cửu Ca vào khách sạn, nói với cả Lễ Tân là bạn mình uống rượu say. Vào phòng thì Cửu Ca vẫn hôn mê như cũ, được Tô Bạch đỡ lên giường, thu xếp ổn thỏa. Tô Bạch hiểu rõ Cửu Ca không thích những nơi như là bệnh viện. Đây là thói quen của Cửu Ca. Trước kia lúc Cửu Ca bị thương đều là tự ông ta chữa cho mình. Hơn nữa, loại chuyện bởi vì quỷ nhập vào người trong thời gian dài dẫn đến thân thể suy yếu. Cho dù có đi bệnh viện thì cũng chẳng khác nhau lắm. Có lẽ bác sĩ cũng chỉ truyền nước cho ông ta mà thôi. Nữ quỷ thì vẫn luôn đi theo Tô Bạch vào phòng, sau đó đứng ở chỗ tủ đầu giường. Cô không cần ngủ hả? Tô Bạch nói. Nữ quỷ lắc đầu. Được rồi, tùy cô vậy. Tô Bạch nằm xuống mặt thảm. Tối nay quả thật có chút dày vò. Rất nhanh thì Tô Bạch lên ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này hắn ngủ rất say. Dù sao tố chất tâm lý của Tô Bạch càng lúc càng mạnh. Ngược lại không đến mức buổi tối đi ngủ, suy nghĩ lung tung hoặc mơ thấy ác mộng gì đấy. Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa rồi. Tô Bạch đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Nhưng mà lúc này sau lưng Tô Bạch ở phía sau chiếc rèm xuất hiện một bóng dáng phụ nữ. Cô trốn ở đó để hù dọa người khác sao? Có biết không hả? Tô Bạch vừa lau mặt vừa nói. Thật xin lỗi, ánh nắng chiếu vào phòng. Vô ức thì nói lời xin lỗi. Tô Bạch thở dài sau khi rửa mặt xong liền đi tới bên giường, gọi vài tiếng với Kiều Ca. Nhưng mà Kiều Ca thì vẫn chẳng tỉnh lại, vẫn hôn mê như trước. Tô Bạch tự mình cầm khăn lau người cho Kiều Ca, sau đó cõng Kiều Ca lên, trả phòng, đi lên xe. Tình trạng trước mắt của Kiều Ca, một mình Tô Bạch thật sự là khó có thể chăm sóc ông ta được. Cho nên Tô Bạch muốn tìm một viện điều dưỡng. Hiện tại thì Kiều Ca cần phải được tĩnh dưỡng và điều trị. Những thứ này Tô Bạch thật sự không am hiểu. Đến buổi trưa, Tô Bạch mới sắp xếp xong cho Kiều Ca đến một viện điều dưỡng cao cấp ở nơi này. Vấn đề lớn nhất là trả tiền và đặt cọc một khoản. Nhưng mà vấn đề nhỏ khác thì không đáng kể. Ví dụ phải có người nhà của bệnh nhân ký tên vào giấy tờ. Tô Bạch sẽ phải tốn rất nhiều thời gian đi khơi thông quan hệ. Cũng may, có tiền thì có thể xui khiến được ma quỷ. Thủ tục của Kiều Ca nhanh chóng được làm xong. Cho đến khi Tô Bạch nhìn thấy Kiều Ca được cắm ống dẫn thức ăn lỏng, đồng thời có hộ lý riêng, chuyên kiểm tra và massage thân thể cho ông ta, Tô Bạch mới coi như yên lòng. Ngôi nhà kia thì tạm thời hắn cũng không muốn trở về nữa. Ở chỗ Kiều Ca, Tô Bạch lấy một phòng chăm sóc bệnh nhân, ở ngay tại đây. Thời gian trôi qua ở viện điều dưỡng rất nhẹ nhõm. Trong một tuần này thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tô Bạch rất thoải mái. Bình thường thì hắn xem TV hoặc đi tản bộ một chút. Bình thản nhưng mà cũng không có bao nhiêu bình thản cả. Có lẽ vì đã trải qua radio kinh dị, cho nên hiện tại hắn cảm thấy trân quý cuộc sống yên tĩnh này hơn. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là thức ăn ở bệnh viện, quá thanh đạm. Ăn nhiều đồ thanh đạm thì khó tránh khỏi việc muốn thay đổi khẩu vị. Trong vòng một tuần này, đây lần đầu tiên Tô Bạch bước ra khỏi cổng viện điều dưỡng. Ngay cả việc thay giặt quần áo, hắn đều đặt qua mạng. Tô Bạch không biết lúc nào mình mới có thể được về nhà đây. Mấy lần hắn gửi tin nhắn qua WeChat cho Lệ Chi, nhưng mà đều không nhận được câu trả lời. Tô Bạch cũng không hiểu chính mình và Lệ Chi không cùng đẳng cấp. Cho nên sau khi thấy Lệ Chi không trả lời tin nhắn của mình, hắn cũng lười nhắn tin dây dưa. Đi vào trong một quán lẩu ở ngoài viện điều dưỡng, Tô Bạch gọi một nồi lẩu nhỏ, sau đó thì lại gọi thêm mấy món khác. Tô Bạch ngồi trên ghế chờ, TV trong đại sảnh đang chiếu tin tức cứu trợ. Thời gian này thì khu vực Hòa Nam và Hoa Đông đang có mưa rất to, gây ra ảnh hưởng lớn. Thành đô thì cũng có những cơn mưa nhỏ. Trên miệng Tô Bạch còn có một ống hút, hắn đang uống trà thảo dược. Đồ ăn còn cần một lát nữa mới xong được. Cũng may Tô Bạch không có vội. Hắn ra ngoài để ăn một bữa ngon, cũng không phải là người từ trong tù ra, ăn như ma đói khát được. Chả là lúc này thì bỗng nhiên có một người từ ngoài đi vào trong quán lẩu. Dáng dấp của người kia có chút lớn. Ánh mắt Tô Bạch chỉ nhìn thoáng qua người kia, sau đó liền không tiếp tục nhìn nữa. Đối phương cũng nhìn thấy Tô Bạch, lập tức vỗ đùi đi thẳng đến chỗ Tô Bạch, ngồi xuống đối diện hắn. Sau đó thì hồn nhiên không đem mình là người ngoài, vẫy tay với cả nhân viên phục vụ. Mỹ nữ, cho thêm một bộ bát đũa nữa đi, hai chai rượu gạo nha, đến ngay đây. Lúc này thì mập mạp mới chính thức nhìn về phía Tô Bạch hỏi. Người anh em, bạn của cậu tỉnh chưa? Tô Bạch lắc đầu. Còn chưa tỉnh, nhưng mà thân thể khôi phục rất khá rồi. Có lẽ cũng sắp tỉnh thôi. Cậu không cần quá lo lắng đâu. Không có vấn đề gì đâu. Thể trạng người đó tốt, căn cơ cũng tốt nữa. Tô Bạch không hỏi chuyện chiếc dương đồng kia. Vật kia đã bị mập mạp lấy đi rồi. Chính hắn cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Nếu không ngược lại, chút vẽ vời cho thêm chuyện. Đúng rồi. Hiện tại độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu ở cấp độ 3. Tô Bạch thì hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Là số lần thông qua thế giới chuyện xưa sao? Mập mạp là thính giả. Đây là điều mà Tô Bạch suy đoán ra. cho nên thấy đối phương trực tiếp hỏi, Tô Bạch cũng không lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Mập mạp thì có chút ngoài ý muốn. Hay, làm sao ngay cả điều này cậu cũng không hiểu hả? Tôi vừa làm xong nhiệm vụ thực tập mà. Nghe thấy Tô Bạch nói câu này, ánh mắt mập mạp có chút khác thường nhìn Tô Bạch, có chút hưng phấn nói. Ai ôi, nhân tài được đấy. Tối hôm đó nhìn thấy cậu ra tay, tôi cảm giác được tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu phải ở cấp 3, cấp 4 cơ. Không nghĩ tới ngay cả cấp 1 cậu còn chưa tới. Lúc này thì nồi lẩu thỏ đã được mang lên. Mập mạp thì chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Cầm đũa lên, bắt đầu ăn như gió cuốn vậy. Ăn đi ăn đi. Tôi thường xuyên đến quán này mà. Tôi còn quen cả chủ quán đấy. Chỉ là 3 ngày trước ông chủ quán này mới qua đời. Ngày hôm đó đúng lúc tôi có việc nên không thể đến được. Hôm nay đặc biệt đến đây để nếm thử tay nghề của ông chủ lần cuối. Mập mạp thì vừa ăn vừa nói. Tô Bạch cầm đũa, gắp một miếng thịt thỏ. Sau đó khẽ nhíu mày. Câu nói của mập mạp lặp lại trong đầu Tô Bạch một lần. Tiếp theo thì hắn đem miếng thịt thỏ trả về chỗ cũ, đặt đũa xuống. Câu nói này có chút không đúng. Sao thế? Không ăn à? Hay cậu còn chú ý đến điều này sao? Thế thì để tôi ăn một mình đi. Ăn nhiều, ăn vui vẻ. Người ta cũng có thể hoàn toàn yên lòng lên đường. Tâm nguyện của lão nhân gia cũng được thực hiện mà. Dáng vẻ mập mạp giống như là không quan trọng, tiếp tục ăn. Tô Bạch thì lắc đầu, hắn vẫn không ăn nổi. Không phải Tô Bạch không nhìn ra sự khác thường của nơi này. Nơi này cũng không phải là hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc trong thế giới chuyện xưa. Nếu như là ở trong thế giới hiện thực, trong điều kiện cho phép, nếu không cần ủy khuất, chính mình thì không cần làm như thế. Hey, cậu đấy! Mập mạp lớn tiếng cười. Được rồi, cậu không ăn, tôi ăn. Mập mạp ngồi ở đấy ăn cơm, dáng vẻ phàm tục uống của anh ta thì khiến cho Tô Bạch có cảm giác. Mập mạp đang sợ hắn giành ăn với mình vậy, cho nên mới cố ý bịa ra câu nói kia. Nhưng mà nghĩ lại mập mạp này còn chưa tới mức không có điểm mấu chốt như vậy. Chính vào lúc này, mập mạp lấy một lá bùa từ trong túi quần ra. Anh ta cũng không có đốt nó, trực tiếp ngâm vào trong cốc nước, sau đó đưa lá bùa cho Tô Bạch. Cậu dùng nó để xoa lên mắt đi. Tô Bạch nhận lấy lá bùa, khẽ xoa lên mắt của mình. Trong mắt của hắn thì giống như có thêm một tầng hơi nước mông lung vậy. Sau đó Tô Bạch giống như phát hiện ra cái gì đấy vậy. Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Một lão giả mặc trang phục đầu bếp đi lại trong đám thực khách kia, vừa đi vừa mỉm cười. Nhưng mà Tô Bạch thì có thể chắc chắn. Trước khi dùng lá bùa này xoa lên mắt, lão giả này căn bản không tồn tại. Lão giả đi tới bên bàn Tô Bạch. Mập mạp thì đặt đũa xuống, cầm trà thảo mộc lên uống một ngụm, nhỏ giọng nói với cả lão giả. Bình thường thì chỉ có người chết mới ăn bát cơm chật đầu thôi. Ở chỗ này của ông liền đảo ngược lại. Được rồi, tôi cũng đã ăn xong rồi. Ông nên yên tâm lên đường đi. Một phần tình, một phần duyên. Ông nên đi con đường của mình. Con của ông thì có thể kinh doanh được nhà hàng này hay không? Hãy để tùy duyên đi. Nếu như mà ông tiếp tục ở lại chỗ này thì ngược lại sẽ phá hỏng phong thủy nơi này đấy. Đối với cả việc mập mạp có thể nhìn thấy mình thì lão già hết sức giật mình. Sau đó hoảng sợ, cúi đầu chắp tay trước ngực. Ngay sau đấy lão già đi ra ngoài quán ăn. Cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua nơi này, lập tức rời đi. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Mập mạp sờ tay lên bụng của mình. Một nồi lẩu thỏ đeo vào trong bụng của hắn rồi. Dĩ nhiên là có chút no, nhưng mà coi như anh ta còn có chút phúc hậu. Mập mạp lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra. Cầm đi, cho người anh em của cậu uống nó. Những thứ đổi được trong cửa hàng kia không phải thính giả, không sử dụng được. Thứ đồ chơi này là thuốc do tôi điều chế ra đấy. Không có hiệu quả gì đặc biệt đâu, nhưng mà có thể bồi bổ nguyên khí. Tô Bạch thì trực tiếp cầm chiếc hộp đó. Cảm ơn. Đừng khách khí như vậy chứ. Đúng rồi, ngoại trừ tôi ra thì cậu còn có quen biết với cả thính giả nào khác trong hiện thực không? Tô Bạch nghĩ đến Lệ Chi nhưng vẫn nói. Không có. Hay thật ra kết giao nhiều bạn bè thì có chỗ tốt của nó đấy. Ít nhất, vào chung một thế giới chuyện xưa thì cũng coi như là biết gốc rễ. Thuận tiện đâm một nhát ở sau lưng. không phải sao? Mập mạp này bày ra dáng vẻ người từng trải. Lúc này Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Chu cục trưởng. Trong hiện thực thì những người kia và ông ta coi như là quen biết. Hắn cảm thấy mập mạp nói rất đúng. Thật ra đây cũng chính là nguyên nhân Tô Bạch không có lên mạng tìm kiếm những thính giả khác. Trên thực tế thì chỉ cần đăng bài trên mạng thôi, hơi miêu tả qua chuyện trong radio kinh dị, chuyện tìm được một số thính giả không phải là rất khó. Nhưng mà làm như vậy cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Một khi tiến vào thế giới chuyện xưa rồi, sẽ không quan tâm đến chuyện người khác có quen biết nhau trước hay không, đều sẽ chỉ lựa chọn dựa trên lợi ích thôi. Được rồi, tôi đang ra ngoài làm chân chạy cho một đại nhân vật, coi như là kiếm thêm chút thu nhập đi. Hiện tại phải về phục mệnh rồi. Cảm ơn cậu vì bữa cơm này, hai chúng ta thật đúng là có nhiều duyên phận mà. Mập mạp thì đứng lên, bỗng nhiên anh ta nhớ tới điều gì đấy. Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ? Cho tôi số điện thoại đi. Thuận tiện đâm một nhát dao sao? Tô Bạch vừa nói đùa, vừa lấy di động ra trao đổi số điện thoại với cả mập mạp, sau đó thì kết bạn trên WeChat. Mập mạp có tên là Trương Bát Nhất, xem ra như kiểu là lấy tên của người đời trước vậy. Giống như cha của Tô Bạch thường đặt tên cho người của mình thành Kiến Thiết, Lập Quốc, Bát Nhất, Kiến Quân gì đấy. Tô Bạch đúng không? Ờ được rồi, cậu giúp tôi gọi một chiếc xe được không hả? Đây là điện thoại mới, tôi lười tải mấy ứng dụng đó về lắm. Tô Bạch thì khẽ gật đầu. Chuyện này thì cũng chẳng có gì khó cả, chỉ là mất thêm một ít tiền mà thôi. Tô Bạch mở phần mềm đặt xe ra. Anh đi đâu? Khu A Thái Bình Thịnh Thế, quận Vũ Hậu. Tô Bạch đột nhiên sững lại, sau đó có chút không hiểu hỏi. Anh đọc lại được không? Khu A Thái Bình Thịnh Thế, quận Vũ Hậu. Mập mạp lặp lại một lần nữa. Nhà tôi gần đấy, có thể đi cùng không? Tô Bạch hỏi. Mập mạp bày ra dáng vẻ tôi biết mà, đưa tay ôm chầm bả vai Tô Bạch. Người anh em, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì. Nếu như cậu thật sự muốn tìm người để ôm bắp đùi, chân của ông đây cũng rất rắn chắc đấy, đúng không? Mập mạp nói xong thì còn chớp mắt với cả Tô Bạch. Tô Bạch nhún vai. Tôi không nói dối đâu, nhà tôi ở khu A Thái Bình Thịnh Thế, quận Vũ Hậu. Được rồi, chúng ta đi cùng đi, tôi phục cậu rồi đấy. Nhưng mà đến lúc đó cậu có thể nhìn thấy vị kia hay không, hoặc là có chuyện gì ngoài ý muốn hay không thì tôi cũng không dám chắc đâu. Anh theo tôi về nhà, lấy hết đồ là được rồi. Sau đó tôi về viện điều dưỡng. Anh đi gặp đại nhân vật của mình đi. Đúng lúc này thì tài xế gọi điện tới. Tô Bạch để anh ta chờ ngoài quán lẩu. Tô Bạch và Mập Mạp nhanh chóng đi ra ngoài bán xe. Mập Mạp ngồi ở ghế phụ, Tô Bạch ngồi ở ghế sau. Trên đường đi thì Tô Bạch không nói lời nào. Ngược lại Mập Mạp nói rất nhiều. Anh ta không có tị hiềm vị tài xế kia. Nói rất nhiều chuyện liên quan đến radio kinh dị. Dĩ nhiên Tô Bạch rõ ràng cũng biết Mập Mạp mang theo ý tốt. Biết hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thực tập. Cho nên anh ta giới thiệu sơ qua về một số chuyện trong radio kinh dị. Ví dụ như, trong một thế giới chuyện xưa, càng có nhiều thính giả tham gia thì điều này có nghĩa là tỷ lệ tử vong trong thế giới chuyện xưa này sẽ càng cao. Tô Bạch nghĩ tới thế giới chuyện xưa lần trước. Tổng số người thực tập và thính giả là hơn 10 người, nhưng mà chỉ có 3 người sống sót thôi. Mập mạp còn nói, bình thường trong radio kinh dị, độ hoàn thành nhiệm vụ không được vượt quá 5 đều là người mới. Độ hoàn thành nhiệm vụ từ 5 cho đến 20 được coi như là người có thâm niên. Sau đó thì càng lên cao, số người càng ít đi, nhưng mà cấp bậc lại càng cao. Đại nhân vật mà anh ta sắp đi gặp, theo như suy đoán của Mập Mạp, người này đã vượt qua người có thâm niên rồi, xem như là đại nhân vật có mặt mũi nhất của radio kinh dị trong khu vực Tây Nam. Dĩ nhiên, đại nhân vật thì không ám chỉ là ngoài đời, mà là trong số những thính giả của radio kinh dị. Tô Bạch thì cũng hỏi qua độ hoàn thành nhiệm vụ của Mập Mạp là bao nhiêu, nhưng Mập Mạp không có trả lời anh ta, chỉ nói anh ta là không phải người mới thôi. Thật ra đây cũng coi như là biểu hiện cẩn thận của Mập Mạp. Tên gia hỏa này có bề ngoài lỗ mãng, nhưng mà nội tâm lại vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Đến nơi thì tài xế hoàn thành đơn hàng, Tô Bạch và Mập Mạp cùng nhau xuống xe. Cổng tiểu khu này cần có thẻ ra vào. Mập Mạp nhìn thấy Tô Bạch lấy thẻ ra vào từ trong ví tiền ra, anh ta mới tin Tô Bạch thật sự ở trong tiểu khu này. Nhưng mà ngay sau đấy, mập mạp lộ ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Không biết là vận khí của cậu tốt hay xấu nữa, bắp đùi của đại nhân vật này tương đối khó ôm đấy. À, tuy chính tôi cũng muốn ôm bắp đùi của nhân vật này, nhưng mà biết nói thế nào bây giờ? Nếu như để cho tôi sống gần như người thế kia, hơn nữa còn là trong cùng một tiểu khu, tôi thật sự không dám đâu. Thật ra điều này thì không khác gì để một đầu đạn hạt nhân trong tiểu khu cả. Tô Bạch hít sâu một hơi. Bỗng nhiên hắn không biết làm sao để nói đề tài này. Căn nhà này là do cha mẹ của hắn mua từ lâu rồi. Anh cùng tôi qua lấy ít đồ đi, sau đó tôi liền đi mà. Nhà tôi ở trong khu biệt thự này. Nhà cửa trong tiểu khu được xây dựng rất san sát, nhưng mà sẽ chia làm khu biệt thự riêng, coi như là thỏa mãn một bộ phận người muốn tiêu tiền. Mập mạp đi theo Tô Bạch. Sở dĩ Tô Bạch lôi kéo mập mạp đi cùng là bởi vì mập mạp trùng hợp muốn đến tiểu khu này. Hắn cũng không biết rõ trong nhà của mình có an toàn hay không. Có mập mạp đi theo, nếu như có chuyện gì, coi như là có thể thêm tầng bảo vệ. Nơi này là hiện thực, cũng không phải là thế giới của chuyện xưa giết người. Cả hai thì không có xung đột về mặt lợi ích. Chỉ là lúc Tô Bạch đi về phía cửa của nhà mình, mập mạp liền sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Tô Bạch thì hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn mập mạp. Sao thế? Mập mạp có chút khó khăn, nuốt một ngụm nước miếng vất vả nói. Nhà cậu thật sự ở đây sao? Đúng thế, có chuyện gì à? Không phải chứ, cậu và đại nhân vật kia có quan hệ thế nào vậy? Mập mạp bỗng nhiên nhíu mày, sau đó mười ngón tay đan vào nhau. Ai nhá, người anh em, cậu thật trâu bò đấy. Dạng người như cậu, cậu còn có thể bái cô ta xuống được. Được lắm, được lắm. Tô Bạch nhíu mày, sau đó hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy. Lập tức đi đến trước cửa nhà, sau đó lấy thẻ ra vào. Xoẹt một cái, cửa mở ra. Nhưng mà phía sau cửa thì có một người đang đứng đấy. Là một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà Tô Bạch biết là Lệ Chi. Lúc này thì Lệ Chi đang mặc một bộ sườn xám, tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ta. Mang theo một loại khí chất cao quý. Lệ Chi là một cô gái rất trẻ, nhưng mà loại khí chất trên người kia của cô ta khiến cho những người khác không thở nổi. Đây chính là Lệ Chi. Nhưng mà nơi này là nhà của Tô Bạch cơ mà. Tô Bạch có chút giở khóc giở cười nhìn Lệ Chi nói. Tối hôm đó cô nói tôi đừng về nhà, là vì chuyện này sao? Lệ Chi nghiêm túc gật đầu. Cô ta vẫn giống như cũ, lời ít ý nhiều. Nhà của tôi bẩn, ở tạm nơi này. Tô Bạch mặt nghệt. Một mình Tô Bạch ngồi ở trong phòng khách. Trước mặt hắn có một cốc trà. Trà này là do Lệ Chi tiện tay pha. Sau đó Lệ Chi và mập mạp đi đến thư phòng nói chuyện. Ngược lại người chủ nhà như Tô Bạch lại càng giống khách hơn. Ngay cả đến Tô Bạch cũng cảm thấy có chút hoang đường và khó hiểu. Hắn uống một ngụm trà, sau đó đứng dậy. Tô Bạch đi đến một căn phòng ở dưới lầu 1, mở cửa ra. Trong phòng thì không có mùi bụi bặm như những gì hắn tưởng tượng. Ngược lại rất thông thoáng. Nhìn về phía bàn thờ, ảnh chụp của cha mẹ hắn và những người xung quanh đều rất sạch sẽ. Trước đó Tô Bạch đã dặn dò công ty vệ sinh rồi. Bọn họ không được phép vào căn phòng này để quét dọn. Công ty vệ sinh không có khả năng phạm vào sai lầm như vậy được. Hơn nữa nhìn dấu vết, chính là mấy ngày nay vừa quét dọn xong. Trong lòng Tô Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là Lệ Chi quét dọn sao? Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và chúng ta có rất nhiều những câu hỏi thắc mắc về thân thế của Lệ Chi. Không biết là cô ta và Tô Bạch cùng với cả tên mập mạp bát nhất kia có quan hệ gì? Và gần như tác giả đang viết một cái lối chuyện mà rất là khó để đoán được tình tiết. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi trưa ngày mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.